Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Lưu Diệp đề nghị, nhìn vẻ mặt cảm khái Lưu Diệp, Giả Niệm ở trong lòng nhanh chóng trải vuốt những tin tức này. Đối với sau đó phải làm sự tình cũng loáng thoáng có một chút mạch suy nghĩ. Có lẽ đây là một cái hiểu lầm, nhưng không thể không thừa nhận cái này hiểu lầm thật tốt. Nếu như trong tay nắm giữ 800 bạch phàm thủy tạc, chỉ là Trịnh Bảo cần gì phải để ở trong mắt, hảo cảm, đây mới là độ thiện cảm chân chính uy lực sao? Quả nhiên kinh khủng, Giả huynh hạ bàn cờ này, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, Lưu Diệp chậm rãi nói. Trong đầu của hắn thậm chí hiện ra bạch phàm thủy tạc quỳ xuống đất xin hàng tràng cảnh. Có những này công tích bằng thân. Một khi bước vào quan trường liền có thể một bước lên mây. Nghĩ kia Trường Sa Tôn Kiên, không phải liền là bởi vì diệt tặc có công, được phong hầu sao, tại tăng thêm tư binh bộ khúc, căn cơ có thể nói kiên cố. Nghe ngươi kiểu nói này, ta giống như cũng biết tiếp xuống hẳn là làm sao đi làm, Giả Niệm phát ra một tiếng cảm khái. Lưu Diệp sững sờ, đột nhiên nghĩ đến trên sào hồ gặp phải tràng cảnh. Theo bản năng hỏi thăm, thế nhưng là gặp phiền toái gì, sao hồ bên trong giấu giếm sóng cả. Ta Xương Hà thôn liền như là không có dễ chìm nổi, Giả Niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Đối Lưu Diệp đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình kỹ càng cáo chi. Từ khi ta tiền nhiệm về sau, liền gặp một đám thủy tặc thời gian chậm rãi trôi qua. Lưu Diệp cùng Lưu Tất hai người cẩn thận lắng nghe. Đến lúc cuối cùng một chữ âm biến mất thời điểm, Lưu Diệp nhìn về phía Giả Niệm cùng Quách Đại Bán. Các ngươi hoài nghi, cái này phía sau có một con bàn tay vô hình, ngay tại sào hồ quấy phong vân, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Thiên hạ phân loạn cho những người này gây sóng gió cơ hội, Lưu Diệp tức giận bất bình nói. Quách Đại Bán thừa cơ nói xen vào, hai lần tăng theo cấp số cộng. Tổng cộng có 150 kim chi cự, thực khó tưởng tượng số tiền này tài bọn hắn là thế nào đạt được, Xương Hà thôn muốn sinh tồn được. Duy nhất có thể làm liền là mau chóng phát triển, làm chắc căn cơ nghênh chiến những cái kia núp trong bóng tối địch nhân, Giả Niệm phát ra một tiếng cảm khái, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lưu Diệp, cảm nhận được Giả Niệm trong ánh mắt hàm nghĩa, Lưu Diệp xa vào đến trong trầm tư. Không biết Xương Hà thôn bây giờ còn có nhiều ít kim. 64 kim, Giả Niệm như thật hồi phục. Lưu Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Giả Niệm. Làm bằng hữu, ta có thể cùng ngươi kể một ít ý nghĩ, mời nói, Giả Niệm vội vàng nói. Quách Đại Bàn cũng dựng lên lỗ tai, hơi tổ chức hạ ngôn ngữ. Lưu Diệp chậm rãi đem trong lòng lời nói phun ra, dùng 5 kim có thể mua sắm 220 người. Như vậy ta cho rằng Giả huynh lần này không bằng làm một vụ làm ăn lớn. Dùng 50 kim đi mua sắm nhân khẩu, 50 kim. Quách Đại Bàn phát ra một tiếng kinh hô, nói cách khác mua sắm 2.000 hơn người. Lấy Xương Hà thôn sức thừa nhận chỉ sợ sẽ có sập bàn nguy hiểm mà ni Lưu Diệp mỉm cười. Một bộ đã tính trước bộ dáng, đến nỗi còn lại tất cả vật chất, nếu như Giả huynh tín nhiệm. Có thể giao cho ta đi mua sắm, 50 kim có phải hay không nhiều một chút? Vẻn vẹn chỉ dựa vào 14 kim lại như thế nào có thể mua được để 2.000 hơn người sinh hoạt mấy tháng? Lương thực Giả Niệm trong lòng cũng là giật mình. Chậm rãi hỏi đến, Lưu Diệp thuận miệng hồi phục, chuyện nào có đáng gì? Ta có thể đi cho các ngươi Xương Hà thôn vay tiền. Chỉ cần đến lúc đó Giả huynh cả gốc lẫn lãi trả lại liền tốt vay tiền. Giả Niệm sững sờ, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Lưu Diệp nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Đến nỗi đến lúc đó ngươi muốn làm sao trả, đó chính là ngươi cùng người chủ nợ kia sự tình tốt. Giả Niệm trùng điệp phun ra một chữ này. Nghe thấy cái này chữ tốt, Lưu Diệp tán dương nhẹ gật đầu. Tiền tài phương diện sự tình đã giải quyết, như vậy tiếp xuống liền là dàn xếp 2.000 hơn người sự tình, nói thật Xương Hà thôn còn cần phế bên. Trên một chút tay chân, Lưu Diệp chậm rãi nói, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời ở trong lòng gật đầu. Cái này không phải phế bên trên một chút tay chân vấn đề. Hoàn toàn liền là một trận sinh tử khảo nghiệm. Mani đừng nhìn lần trước mua sắm 220 tên nạn dân. Giống như rất thuận lợi liền đem nó dung thành một thể. Phải biết những người kia có một bộ phận thế nhưng là tôn đức cầu bọn hắn đồng hương. Vì vậy mới có thể thuận lợi vượt qua rèn luyện ký. Nhìn xem Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người một mặt nặng nề bộ dáng. Lưu Diệp đối bọn hắn nói, bằng nhanh nhất tốc độ thu nạp Bạch Phàm thủy trại bên trong nạn dân là quan trọng nhất. Cũng là đối mặt kia giấu ở xào hồ bên trong không biết tên địch nhân tất yếu thủ đoạn. Chỉ có đem Sương Hà Thôn cùng Bạch Phàm thủy trại trói đến cùng một chỗ. Mới có đối mặt nguy hiểm thực lực cho nên ta cho rằng một bước này không đi không được. Cũng nhất định phải đi, Lưu Diệp ngữ khí kiên định nói. Giả Niệm thở một hơi thật dài. Nói có lý, thế nhưng là lấy hiện tại Sương Hà Thôn nhân khẩu. Chỉ sợ không cách nào thu nạp 2.000 dư nạn dân thôi được. Đã tại ngươi cái này Sương Hà Thôn bên trong ăn không ở không? Dứt khoát cũng liền giúp ngươi một đoạn thời gian, Lưu Diệp đảo mắt phía dưới Sương Hà Thôn. Chậm rãi nói, Giả Niệm sững sờ coi là nghe lầm lời nói. Giúp ta một đoạn thời gian. Không hoan nghênh phải không? Nếu như không chào đón, ta liền tiếp tục ăn không ở không, Lưu Diệp cố ý nói. Giả Niệm thật nhanh lắc đầu. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, chúng ta trước đó nói xong. Trong đoạn thời gian này, Sương Hà Thôn nội vụ ngoại trừ chuyện trọng đại bên ngoài. Cái khác từ một mình ta nói tính, ngươi liền an tâm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Không cần quá nhiều phân tâm, Lưu Diệp nói xong chỉ hướng Sương Hà Thôn bên trong nhà tranh cùng. Lều vải, không thể không nói, thôn này thật loạn, các ngươi tại an trí trước lều liền không có hảo hảo hoạch định một chút sao? Hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là một cái làng, chờ sau này trở thành thành thị, chẳng phải là muốn đem tất cả kiến trúc đẩy lên làm lại, Giả Niệm hung hăng cắn răng một cái. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, Sương Hà Thôn nội vụ liền từ ngươi một người nói tính, Giả huynh chớ trách. Ta chỉ là trước tiểu nhân sau quân tử, Lưu Diệp hai mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc kinh. Ngạc, ngay sau đó âm thầm nhẹ gật đầu. Đây thật ra là một cái nho nhỏ thăm dò, nghĩ không ra hắn thế mà bỏ được quỷ quyền. Cũng được, đã như vậy, vậy mình liền lấy ra một chút bản lĩnh thật sự. Làm hảo hữu tại sao hồ đặt chân ra một chút khí lực. Ngươi có thể buông tay mua sắm nạn dân. Đến nỗi Trần An cùng vay tiền mua sắm vật tư. Liền giao cho ta xử lý, đa tạ, Giả Niệm đối Lưu Diệp trịnh trọng thi lễ. Lưu Diệp hoàn lễ, giữa bằng hữu, đây đều là hẳn là, một đầu tin tức xuất hiện tại Giả Niệm trước mắt. Viên kia nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Lưu Diệp gia nhập Sương Hà Thôn. Trở thành lâm thời thôn dân, chấp trưởng Sương Hà Thôn nội vụ tự thân thiên phú phụ họa phát động điều kiện kiến trúc tu. Kiến tốc độ đạt được tăng lên, Sương Hà Thôn, thôn dân lòng cảm mến lên cao, đối ngoại thương lượng xác suất thành công lên cao, nhìn xem liên. Tiếp nhắc nhở, Giả Niệm không khỏi vui mừng quá đỗi, mặc dù còn không biết Lưu Diệp cụ thể thiên phú đều có nào. Nhưng những này đối với hiện tại Sương Hà Thôn tới nói đã đầy đủ. Có lẽ Trần An nạn dân, đối với Lưu Diệp tới nói cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là đối ngoại thương lượng xác suất thành công lên cao là có ý gì? Chẳng lẽ là chỉ vay tiền sao? Nghĩ tới đây Giả Niệm không khỏi lớn quính. Tốt a, tạm thời xem như vay tiền chuyện này. Chỉ là không biết có thể mượn đến bao nhiêu. Sương Hà Thôn tại khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số cùng mượn tới tài chính dưới. Lại sẽ phát triển đến loại tình trạng nào? Hết chương.